Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3361, Atula nhiếp hồn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Bách Chiến Tinh Quân nói. Như tinh không phòng tuyến bị công phá, hậu phương phòng tuyến các đại cổ văn minh, khẳng định phải rút đi. Lùi, lùi lại lùi, lần sau thối lui đến chỗ nào? Tây Thiên Phật giới, Thiên Đường giới, vô luận như thế nào lui, chúng ta các đại cổ văn minh khẳng định sẽ được an bài tại tuyến đầu thẳng đến toàn bộ chiến tử. Ngư Thương Sinh tính tình thật không tốt, hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết là tại bất mãn thiên đình, hay là tại căm hận địa ngục giới, cũng hoặc là oán hận thời đại này. Địa ngục giới lựa chọn từ cổ văn minh phe phái tinh vực khởi xướng tiến công, liền đã chú định bọn hắn kết cục. Bách Chiến Tinh Quân nhìn về phía Ngư Thần Tĩnh, nói. Tĩnh Nhi, sự kiện kia, ngươi nói cho ra ra ngươi sao? Ngư Thần Tĩnh nữ giả nam trang, tuấn tiếu khí khái hào hùng, nhìn Ngư Thương Sinh một chút nhẹ nhàng lắc đầu. Ngư Thương Sinh lập tức khí chạy lên não, nói, giấu giếm ta chuyện gì, ngay cả Bách Chiến lão nhi đều biết lão phu ông nội này tựa hồ vẫn còn bị giấu giếm tại trong trống. Không có gì, một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngư Thần Tĩnh cho dù đã thành thần, nhưng từ nhỏ sợ nhất chính là vị này tính tình nóng nảy ra ra, trong lòng hơi có mấy phần khẩn trương. Không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, vậy Bách Chiến Tinh Quân vì sao chuyên môn sách đâu? Ngư Thương Sinh nhìn về phía Bách Chiến Tinh Quân. Bách Chiến Tinh Quân đem một đoạn bí sự giảng thuật ra, chính là lúc trước Trương Nhược Trần bức bách Ngư Thần Tĩnh viết xuống hai người hôn thư sự tình. Bách Chiến Tinh Quân đương nhiên biết, bởi vì, lúc trước Trương Nhược Trần bức Ngư Thần Tĩnh, dùng Bách Chiến Tinh Quân danh dự lập thể. Lời thề một thành, liền sẽ sinh ra vi diệu cảm ứng. Bành, Ngư Thương Sinh một trường đem thần điện cây cột đánh gãy, tức giận đến nổi giận đùng đùng quát. Thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Tĩnh Nhi, ở bên ngoài bị khi dễ, vì sao không nói cho ra ra? Cái này, không tính là gì ghê gớm sự tình, phía sau chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngư Thần Tĩnh nói, Ngư Thương Sinh huyết mạch căng phồng, càng nổi giận hơn, nói. Người chính là chúng ta thiên tinh văn minh tương lai thiên chủ thụ nhục nhã vô cùng như vậy còn không tính đại sự. Ngư Thái Chân nói, Tĩnh Nhi chỉ là thiên chủ người dự bị, Ngư Thương Sinh trừng mắt đi qua, Ngư Thái Chân lập tức không nói. Ngư Thương Sinh nói, hôn thư đâu, hẳn là, đã bị hắn hủy đi đi. Ngư Thần Tĩnh nói, hơn 1000 năm đi qua, nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng, hồi tưởng lại cũng cảm thấy phải là một trận hồ nháo. Tất cả mọi người đã bước vào thần cảnh, đứng tại chúng sinh chi đỉnh, hẳn là đem tinh lực đặt ở trên tu luyện cùng thiên hạ đại cục suy nghĩ, ngày xưa một chuyện nhỏ, không cần thiết nhắc lại. Bách Chiến Tinh Quân hướng Ngư Thương Sinh truyền âm, không biết nói cái gì. Nghe rợn cả người a, Ngư Thương Sinh trừng mắt về phía Ngư Thần Tĩnh, nói. Ngươi a ngươi, ngươi biết việc này như truyền đi, thanh danh của ngươi sẽ một mảnh hỗn độn, liền không còn có cơ hội làm thiên tinh văn minh thiên chủ. Quá phận, Ngư Thái Chân nói, không sai, quá phận, chuyện này, chúng ta thiên chủ văn minh tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trương Nhược Trần kẻ này hiện tại hoàn toàn chính xác rất mạnh, lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là thế gian này dù sao vẫn còn có đạo lý tại a, Ngư Thương Sinh nói. Bách Chiến Tinh Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tinh văn minh tương lai thiên chủ không thể nhục, Ngư Thương Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói. Hắn Trương Nhược Trần không biết xấu hổ, tinh hoàn thiên tử quỷ kia cũng là hỗn đản, nhưng Côn Lôn giới vị kia thái thượng cũng nên mặt a, Tĩnh Nhi chớ có sợ sệt, chờ thần tổ trở về tất nhiên sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Ngư Thần Tĩnh rất muốn nói, chính mình một chút cũng không có sợ sệt. Nàng cực kỳ thông minh, biết được ra ra giận tại mặt ngoài, 7 phần thật 3 phần giả thực là muốn mượn này làm mưu đồ lớn, vì thiên tinh văn minh dành một con đường lùi. Nàng lúc đầu sớm đã buông xuống việc này, nhưng bị trước mắt mấy vị trưởng bối cảm xúc kéo theo, hồi tưởng lại năm đó Trương Nhược Trần đáng giận hành vi. Đúng vậy a, hắn Trương Nhược Trần bây giờ công thành danh toại, trở thành một phương cự phách, nhưng năm đó hành động hoàn toàn chính xác không tốt đẹp lắm, không chỉ có kéo xuống nàng váy, buộc nàng viết hôn thư. Còn đem thắt lưng của nàng đều cướp đi, một mực không có trả. Đây là một phương giới tôn làm sự tình, năm đó còn có càng không chịu nổi lời đồn, để nàng phiền phức quấn thân. May mắn chỉ là ở trong tu sĩ thánh cảnh lưu truyền, không có tiến vào gia gia của nàng trong tai. Một chiếc thần hạm chạy tại vũ trụ tối tăm trong không gian, nhìn không thấy bất luận cái gì tinh thần. Kỳ thật những năm này, Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đến kiếm giới ở giữa, đã bố trí ra vài tòa không gian truyền tống trận, rất bí ẩn, sẽ không trực tiếp đạt đến kiếm giới, nhưng có thể rút ngắn tiến vào kiếm giới thời gian. Trương Nhược Trần bọn hắn biết được phía sau có thần vương theo dõi, đương nhiên sẽ không đi không gian truyền tống trận. từ phi hành, vừa vặn mượn cơ hội này, Trương Nhược Trần dự định đem tu vi lại để thăng một chút. Đồng hồ nhật quỹ mở ra, bao phủ thần hạm, thần trận mở ra che giấu thiên cơ. Trong thần hạm, trong một tòa không gian bọt khí đường kính hơn 10 dặm. Phương Thốn đại sư bị 12 cây tinh thần lực xiềng xích quấn quanh, một viên Phật tổ xá lợi tản mát ra hoa sen đồng dạng quang hoa, đem hắn bao khỏa. Từng sợi sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn không ngừng tiêu tán đi ra. Thân thể của hắn mãnh liệt rung động, khi thì khuôn mặt vặn vẹo, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Khi thì tàn nhanh thét dài, 10 ngón mọc ra lợi chảo màu đen. Tu thần thiên thần nói, đây là Atula nhiếp hồn ấn, không dễ dàng như vậy phá giải. Thanh Lộc lão nhi thật đúng là lợi hại, thế mà đem loại thiên tôn thần thông này tu luyện thành công. Thái Thanh tổ sư mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói. Phật tổ xá lợi đều không phá được Atula nhiếp hồn ấn. Tu thần thiên thần nói, Atula chính là Tu La tộc thứ nhất thủy tổ, thậm chí có thể là duy nhất chân chính thủy tổ. Atula thần sơn bị phong cấm nhiều năm, một mực không người nào có thể tiến vào hạch tâm cấm địa. Thanh Lộc lão nhi vũ trụ thần thai tiểu đệ từ kia, là cái có chút đặc thù quái thai, thế mà xông vào, mang ra không ít thủy tổ truyền thừa cấp đồ tốt. Atula nhiếp hồn ấn chính là một cái trong số đó. Tu Di mặc dù chứng đạo thành Phật tổ, nhưng võ đạo khoảng cách thủy tổ còn kém xa lắm. Hắn một viên xá lợi, dựa vào cái gì có thể phá Atula nhiếp hồn ấn. Lại nói, các ngươi cùng Thanh Lộc thần vương Tu Vi cũng còn kém xa lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần ngẫm lại liền đến khí, năm đó Thanh Lộc thần vương mời nàng gia nhập Thanh Lộc thần điện thời điểm, hứa hẹn qua, sẽ để cho nàng xem duyệt Atula nhiếp hồn ấn. Nếu không phải bị Long chủ dọa đến trốn vào hắc ám đại tam giác tinh vực, nàng nói không chừng đã học được loại thiên tôn thần thông này. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Thái sư phụ trở về, mời hắn lão nhân ra xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật còn có một biện pháp khác, đi tìm Tuyệt Diệu thiền nữ, dùng Mani Châu. Mani Châu phá thế gian hết thảy tà pháp, chỉ bất quá Tuyệt Diệu thiền nữ đi Ly Hận Thiên, muốn tại Ly Hận Thiên tìm một người, như mò kim đáy biển. Mà lại phát sinh như thế biến đổi lớn, Tuyệt Diệu thiền nữ cũng chưa chắc còn tại Ly Hận Thiên. Ngày đó từ trong tay thần phong cổ thần cứu Phương Thốn đại sư về sau, Trương Nhược Trần liền dò xét qua. Phát hiện Phương Thốn đại sư sinh cơ không có tuyệt diệt, chỉ là thần hồn cùng tinh thần ý thức bị một cỗ lực lượng quỷ dị khống chế, đã mất đi bản tâm. Bọn hắn đã thử qua các loại phương pháp, đều là cuối cùng đều là thất bại, không cách nào phá Atula nhiếp hồn ấn. Phật tổ xá lợi ngược lại là có chút tác dụng, có thể một chút xíu xô tan Phương Thốn đại sư thể nội lực lượng quỷ dị kia, cũng có thể để Phương Thốn đại sư có hơn phân nửa thời gian bảo trì yên tĩnh. Kỳ Phạm Tâm nói, ta thủ tại chỗ này nhìn xem hắn, sẽ không ra nhiễu loạn. Trương Nhược Trần lấy ra hai quyển cổ tịch đưa cho nàng. Bản thứ nhất cổ tịch trên trang bìa viết, càn khôn nhất niệm gian. Cuốn thứ hai, viết, tiên thần thuật càn khôn nhất niệm gian, là tinh hải thủy điếu giả tự tay sáng tác tinh thần lực bảo điển, chủ yếu giảng thuật tinh thần lực đạt tới. Nhất niệm định càn khôn, sau tu hành pháp cùng vận dụng kỹ xảo tiên thần thuật là một loại cường đại tinh thần lực thần thuật, như là vô lượng thần thông đồng dạng, chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 85 trở lên thần linh mới có thể tu luyện. Tinh hải thủy điếu giả cùng lão tiểu phu mặc dù đi Bắc Trạch Trường Thành, nhưng đem trong kinh triện động kinh thư toàn bộ lưu tại Tinh Hoàn Thiên. Những kinh thư này thế nhưng là phi thường khó lường. Phải biết toàn bộ thiên đình từng sinh ra tinh thần lực siêu cấp 85 thần linh đại thế giới tất nhiên đều là xếp hạng top 50 siêu cấp cường giới. Lưu lại càn khôn nhất niệm gian, loại cấp bậc này điển tịch đại thế giới thì càng ít. Không phải ai đều có thể mượn xem đạt được. Rất hiển nhiên, Mạn Đà La Hoa Thần cùng Tinh Thiên Nhai quan hệ rất không bình thường, Kỳ Phạm Tâm càng là cùng Tinh Hải Thủy Điếu Giả có cực lớn nguồn gốc. Nàng tinh thần lực đạt tới nhất niệm định càn khôn về sau, cấp thiết nhất chính là cái gì? Trương Nhược Trần cũng không phải là tự luyến hạng người, mặc dù cảm thấy Kỳ Phạm Tâm đi vào Bách Tộc Vương Thành tinh vực có gặp hắn ý tứ. Nhưng làm sao không có tiến vào kinh triện động tu tập ý nghĩ? Hai quyển cổ tịch này, hẳn là Kỳ Phạm Tâm cấp thiết nhất thứ cần thiết. Tiên thần thuật, bản tôn tu sinh mệnh chi đạo cùng bản nguyên chi đạo A, đây là một loại tinh thần lực công kích đại thuật A, Nhược Trần giới tôn là muốn cho bản tôn giúp ngươi đối phó phía sau cường địch. Kỳ Phạm Tâm giả bộ vẻ hiếu kỳ, mắt hạnh hơi mở có chút ghét bỏ tiên thần thuật muốn trả lại cho Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp nàng nói chuyện như thế chính thức mà lại rất lạ lẫm, Trương Nhược Trần cảm thấy có cần phải một lần nữa cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, nói. Không, bản giới tôn là lo lắng tiên tử an nguy cho nên vì tiên tử chọn lựa một loại phòng thân đại thuật.